Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 615, truyền thuyết thần địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vớ vẩn tơ gặp được thần địa ngục, người ban cho ta bất tử, chúa tể quang huy là cái thá gì? Baudelaire điên cuồng cười rộ lên, hình tượng đại trọng tài trường trên diệt thế pháp điển đột nhiên hiện lên trên trời cao, thân thể Baudelaire lại lặn xuống dưới nước, thẳng đến huyệt động mộ địa người khổng lồ. Thần phạt từ trên trời giáng xuống, đó là một thanh kiếm lớn vô cùng. Thanh kiếm này kéo theo kiếm mang dài vài dặm, một kiếm liền đâm vào trong nước. Kiếm mang đảo qua thành gơ đơ, tường thành xuất hiện một chỗ hổng rộng 200 thước. Nơi kiếm mang đi qua, không có sinh linh gì còn có thể sống sót. Bóng dáng đại trọng tài trường kia bành trướng, biến thành hơn 30 vạn thần văn, hợp thành đại trận phòng ngự chặt chẽ, vẫn như cũ bị kiếm thần phạt từ trên trời giáng xuống chém thành mảnh nhỏ. Gương mặt đại trọng tài trường một lần nữa ngưng kết ra, chỉ là hướng về Diniteo giống lớn. Lần này, hắn giống lên đều là thần văn, Sarin cũng lười nghe, bởi vì kiếm thần phạt trên trời đã đuổi theo xuống dưới. Baudelaire kia mắt thấy không kịp tiến vào huyệt động mộ địa người khổng lồ, xoay người lại tránh ở phía sau ma pháp tháp nguyên tố. Trên kiếm thần phạt có ngàn vạn gương mặt chợt lóe lên, thần thái trang nghiêm. Dường như các tín đồ trong thần quốc đang ngưng kết ra thanh kiếm khổng lồ này. Ma pháp tháp nguyên tố lắc lư một chút kiếm thần phạt. Ông, một tiếng bắn ngược lại. Đá nguyên tố cấp 18 này không phải cái gì có thể mạnh mẽ bổ ra. Cho dù là quy tắc cường đại trong thuật thần phạt cũng không thể làm hư hỏng ma pháp tháp nguyên tố của Sarin. Hơn nữa ma pháp tháp nguyên tố không phải thần la chi giới, không cần Sarin cấp bậc gì có thể phát huy ra năng lực phòng ngự cường đại. Kiếm thần phạt liên tục chém 13 kiếm, Sarin liên tục hét to ra 13 tiếng sấm. Thuật thần phạt này không chỉ là công kích vật lý và năng lượng còn có lực chấn nhiếp cường đại. Nếu Sarin không dùng tiếng sấm hóa giải, 3.600 sứ ma bên trong ma pháp tháp có thể toàn bộ sẽ biến thành tín đồ của chúa tể Quang Huy. Thuật thần phạt Diniteo thi triển không ngờ bá đạo như vậy. Baudelaire trốn ở phía sau ma pháp tháp nguyên tố, lực lượng chấn nhiếp của thuật thần phạt đối với hắn dường như không có bao nhiêu ảnh hưởng, xem ra hắn nói gặp được thần địa ngục có khả năng là thật. Thần phạt 13 là số tới hạn. 13 kiếm chém xuống khiến cho thành gơ đơ phá hủy một bóc, nhưng là mộ địa người khổng lồ và ma pháp tháp nguyên tố ở phía dưới lại không nhúc nhích chút xíu nào. Trong không gian này, tuy rằng Diniteo mượn lực lượng thần khí thi triển ra thần phạt nhưng vẫn không thể phá hư lối vào mộ địa người khổng lồ. Diniteo trong lòng kinh ngạc đang suy nghĩ có nên tiếp tục công kích hay không thì Baudelaire từ sau ma pháp tháp nguyên tố nhảy ra, bóng người đã biến mất ở trong huyệt động. Diniteo sửng sốt, hắn không nghĩ tới Sarin lại cho phép Baudelaire tiến vào mộ địa người khổng lồ. Lập tức Diniteo tỉnh táo lại, biết mình nghĩ sai rồi. Sarin là người báng bổ thần linh, Baudelaire cũng vậy. Sarin không tất yếu cùng Baudelaire liều mạng, cho dù Baudelaire lợi dụng ma pháp tháp nguyên tố của Sarin tránh thoát một kiếp. Kiếm thần phạt tuy rằng cường đại lại cũng là có ý tưởng của mình. Ma pháp tháp nguyên tố của Sarin chắn ở phía trước, kiếm thần phạt sẽ không vòng qua ma pháp tháp nguyên tố công kích. Ở trước mặt kiếm thần phạt, bình thường mọi thứ đều sẽ bị chém nát vụn. Tên giảo hoạt này, Neri không kìm nổi mắng Baudelaire. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để cho Sarin thay hắn chặn kiếm thần phạt, chính mình lại trốn vào trong mộ địa người khổng lồ. Không phải rất tốt sao? Diniteo lần này không thể chờ ở bên ngoài, cùng nhau đi vào ta mới yên tâm. Sarin cảm giác kết quả rất hợp tâm ý của mình. Chủ nhân, chúng ta cũng theo vào. Không vội, chờ Diniteo vào trước, chúng ta đi theo phía sau. Sarin nói xong, Neri quả nhiên nhìn thấy Diniteo từ mặt nước xuống dưới, phía sau đi theo 49 hồng y giáo chủ thẳng đến lối vào huyệt động mộ địa người khổng lồ. Bên cạnh 49 hồng y giáo chủ, mỗi người ít nhất có 50 tôi tớ và kỵ sĩ. Đây chính là hơn 2.000 người. Diniteo thậm chí không để lại đội dự bị gì ở trên mặt nước, tự mình mang theo tất cả thủ hạ ùa tới mộ địa người khổng lồ. Hắn không thể thả Baudelaire chạy mất, Sarin chạy mất, nhưng Sarin còn có hai quốc gia không thể vứt bỏ. Mà Baudelaire hai bàn tay trắng, người thân của hắn ta đều bị giáo đình giết chết. Hiện tại Baudelaire chính là một con chó điên, nhìn thấy người của giáo đình sẽ muốn cắn một miếng. Đối với giáo đình mà nói, Baudelaire còn nguy hiểm hơn Sarin. Diniteo không thể không dẫn người xâm nhập mộ địa người khổng lồ. Tất cả kế hoạch đều biến đổi bởi sự xuất hiện của Baudelaire. Cái gọi là vận mệnh chính là thứ ngươi xem giống như đang chống cự lại vẫn không thể thay đổi. Sarin bình tĩnh nhìn Diniteo mang theo thủ hạ xông vào lối vào mộ địa người khổng lồ. Chờ tất cả biến mất ở trong cửa động, hắn mới thu hồi ma pháp tháp nguyên tố, mang theo thủ hạ của mình cùng tiến vào trong mộ địa người khổng lồ. Trừ Chu Mần rời đi, hiện tại người đi theo bên cạnh Sarin cũng đủ ứng phó trường hợp. Những người đi theo này cấp bậc có thể không đủ cao nhưng là trang bị tuyệt đối đủ cường đại. Thủy văn thuẫn của Sarin thêm vào cho tất cả mọi người. Hiện giờ năng lực ma pháp của hắn thêm vào thủy văn thuẫn cấp 7 có thể duy trì thời gian dài đến 6 giờ. Cho dù là trong chiến đấu cũng có thể duy trì thời gian xấp xỉ hơn 1 giờ. Trong thủy văn thuẫn, mọi người hít thở hành động đều không bị ảnh hưởng, ở dưới nước vẫn như cũ có thể phát huy ra sức chiến đấu lớn nhất. Sarin cũng không để lại đội dự bị gì ở bên ngoài. Thành Gơ Đơ tuy rằng tổn hại, bên trong còn có quân đội. Chỉ bị hủy hơn 500 thước tường thành cùng một ít kiến trúc trong thành. Lực lượng chiến đấu tầng cao của Thành Gơ Đơ hiện giờ đã tiến vào mộ địa người khổng lồ thăm dò. Lại nói Sarin và Lex đã thương lượng rất kỹ lưỡng. Mộ địa người khổng lồ, Lex sẽ không tùy tiện tiến vào cái lồng năng lượng kia. Nàng sẽ mang theo người ở vòng ngoài thăm dò cẩn thận, thanh lý sạch sẽ vòng ngoài cũng cần thời gian nửa tháng. Theo đuôi lực lượng của giáo đình tiến vào mộ địa người khổng lồ, đám người Sarin đi tới trong huyệt động lớn đám thần tộc hóa đá kia tụ tập. Trong huyệt động là lối vào chính thức của mộ địa người khổng lồ. Những văn tự cảnh cáo trên mộ bia kia vẫn còn, Dinitel dẫn đám hồng y giáo chủ rồi lại không lập tức tiến vào mà ở bên ngoài quan sát. Nhìn Sarin xuống dưới, Dinitel cũng không lập tức dẫn người xông lên. Hắn khoát tay với người bên cạnh thủ hạ của hắn dừng lại ở tại chỗ, hắn đi về hướng Sarin. Sarin trong lòng kích động, nếu là hắn ta đi đủ gần, mình không ngại dùng thủy tinh chỉ một chút giải quyết hắn ta. Ở trong mắt người khác, giáo hoàng đại biểu cho rất nhiều thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là ở trong mắt Sarin, giáo hoàng chẳng qua là một đoàn nguyên tố cộng thêm một cái linh hồn mà thôi. Mà pháp sư cũng không quan tâm đủ loại bối cảnh của giáo hoàng. Cái gì giáo đình, cái gì đế quốc Tangola hoặc là chúa tể Quang Huy đều không trong phạm vi suy xét của Sarin. Dinitel đã là tử địch của hắn, lại nói thêm cái gì đều là ngu ngốc. Sarin điện hạ, Dinitel đứng ở khoảng cách Sarin ngoài 50 thước khoảng cách này, Zola đều có thể một đòn toàn lực. Chỉ là Sarin cũng biết một đòn của chân võ chưa chắc có thể giết chết Dinitel. Cường giả cấp 11 trên người còn có 3 thần khí cường đại nhất của giáo đình. Nếu cứ như vậy bị giết, vậy thì giáo đình cũng không đến mức phát triển đến hôm nay. Đáng tin nhất chính là dùng thủy tinh chỉ. Kỹ năng thủy tinh chỉ này chuyên môn nhằm vào thần linh và tín đồ của thần linh. Một chỉ điểm qua, người bị giết cơ bản ngay cả linh hồn đều vỡ nát. Dinitel, Sarin lạnh mặt nhìn giáo hoàng. Baudelaire rất nguy hiểm, hắn kế thừa tín ngưỡng của thần địa ngục sẽ khiến thế giới này trở nên phi thường máu tanh khủng bố. Hắn muốn chiếm được lực lượng thì phải không ngừng hiến tế cho thần địa ngục cũng chính là giết chóc. Chỉ có như vậy thần địa ngục mới có thể đạt được linh hồn cung cấp cho hắn lực lượng càng thêm cường đại. Chuyện này liên quan gì tới ta? Chấm, Sarin lộ vẻ vui sướng khi người gặp họa. Dinitel nhìn thoáng qua Nicola sau lưng Sarin, nói. Người có thể dễ dàng tha thứ phản đồ của giáo đình, lại không thể cùng ta trao đổi bình thường một chút sao? Sarin cười nói, Dinitel, không có giáo đình ta cũng sẽ không có hôm nay. Nhưng là, ta không thích thần thánh giáo đình một chút nào, cũng không thích ngươi. Cho dù ngươi đối với tín đồ của ngươi tốt bao nhiêu, cũng chỉ là một mặt dối trá. Chúa tể Quang Huy cũng không có giết chết một mặt tà ác loại trừ. Hoa ác kia cũng ở trong ấn thần uy của ngươi hả? Ta vì sao phải bận tâm một tín đồ của thần địa ngục? Nếu Baudelaire chiếm được lực lượng nơi này, sau khi hắn đi ra ngoài, đầu tiên hủy diệt chính là thành Gơ Đơ. Ta đã truyền lệnh tất cả người của Mesterlin đều sẽ rời thành Gơ Đơ. Dinitel, quân đội của ngươi cũng lui lại sấp xỉ rồi hả, không bằng mặc kệ chuyện trước mắt đi. Sarin châm chọc, quân đội của Dinitel không phải lui lại sấp xỉ mà là bị nước lũ của hắn giết chóc không còn. Nói như vậy, chúng ta căn bản không có khả năng hợp tác. Khuôn mặt giáo hoàng cũng trở nên giống như khối băng, cũng không phải như thế. Sarin nở nụ cười này của hắn lại giống như gió xuân ùa vào mặt khiến người ta cảm giác vô cùng tín nhiệm và ấm áp. Vô hình chung, Sarin đã có phong độ của người bề trên có thể ảnh hưởng đến người và hoàn cảnh bên cạnh. Giáo hoàng cũng dịu xuống, chậm rãi nói. Như vậy, Sarin điện hạ, nói điều kiện một chút đi. Mục đích duy nhất của ta chính là giết chết Baudelaire. Tài phú nơi này, ngươi không muốn. Sarin tò mò hỏi, nếu có thể tới tay, ngươi cũng sẽ không mặc cho Baudelaire và ta tiến vào trước nhỉ? Mọi thứ nơi này đều là một bộ phận trong kế hoạch của ngươi, chẳng lẽ không đúng sao? Nếu như vậy, vì sao ngươi còn lo lắng Baudelaire chiếm được cái gì? Binitel nhìn Sarin, muốn từ trên mặt Sarin nhìn ra ý đồ của hắn. Nhưng Sarin là pháp sư, căn bản sẽ không đem biểu tình chân chính bày ra trên mặt. Biểu tình của pháp sư đa số đều là thiết kế tốt, phù hợp nguyên tố dao động trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một bộ phận của công thức vì để có thể tùy thời điều động ma huyền mà thôi. Sarin là pháp sư thuần khiết, sẽ không cấp cho Dinitel tin tức hữu dụng gì. Sarin điện hạ, ngươi không biết cái gì là thần địa ngục. Dinitel hỏi ngược một câu. Ta biết minh thần, Sarin thành thật trả lời. Ở luyện ngục vị diện, minh thần mới là tồn tại tối cao. Da mặt Dinitel co giật, minh thần ở trong quang huy pháp điển là tà thần, loại tồn tại này là phải gạt bỏ. Nhưng là chúa tể quang huy không có khí lực này. Thần địa ngục là tà thần bị thần giáng chức đến địa ngục cũng không phải sinh linh của luyện ngục vị diện. Địa ngục là không gian thần linh chế tạo, vốn là trừng phạt. Vốn là trừng phạt người như ta, đúng không? Sarin mỉm cười cắt đứt lời Dinitel nói. Dinitel đột nhiên hiểu được Sarin đang tiêu khiển hắn, nói mấy câu kéo dài thời gian để cho Baudelaire có thể đủ đi sâu vào mộ địa. Sarin, ngươi thật sự khiến người thất vọng. Dinitel không chịu nói thêm gì nữa, nói nữa cũng là uổng công. Nụ cười của Sarin vẫn không thay đổi, cũng giống như tâm của hắn vậy. Không, giáo hoàng các hạ, ta thật sự muốn biết cái gọi là thần địa ngục là cái gì. Sarin thành khẩn nhìn Dinitel, nhân vật như vậy cũng muốn bị mình trêu đùa. Hiện tại Sarin đối với giáo đình cũng không có loại cảm giác nhìn lên như trước kia nữa. Dinitel này cũng chẳng qua là kẻ địch cường đại một chút mà thôi. Dinitel nén giận nói, đó là bán thần, không tính là thần linh, trong lòng Sarin thầm nghĩ. Cấp 14, nếu như chúa tể Quang Huy không tự mình buông xuống địa ngục đã không thể đối phó bán thần này nữa. Hắn phái thần sứ cấp bậc cao nhất cũng chỉ là cấp 12 mà thôi. Giáo hoàng các hạ, bán thần là không thể đối phó chúa tể Quang Huy. Baudelaire này dường như uy hiếp không lớn bằng ta. Sarin dùng giọng điệu phi thường bình thường nói với Dinitel. Sarin, chẳng lẽ ngươi muốn hiện tại cùng ta nhất quyết sinh tử? Dinitel nhìn Sarin, pháp sư này khiến hắn liên tiếp bị nhục. Quân đội tổn thất thật lớn, đã ảnh hưởng đến kế hoạch thống nhất đại lục. Theo lý thuyết hắn nên trước tiên giết chết Sarin, nhưng Baudelaire nguy hiểm hơn bất luận kẻ nào. Người từ địa ngục trở về có khả năng trở thành người kế thừa của thần địa ngục. Nếu để người kế thừa thần địa ngục ở vị diện này giấy thần hòa, toàn bộ giáo đình đều sẽ xong đời. Dinitel vô cùng rõ ràng, chúa tể Quang Huy trong vòng ngàn năm cũng sẽ không buông xuống Maier đại lục. Người có ba thần khí, giết không chết. Ta có ma pháp tháp nguyên tố, ngươi cũng không giết chết được ta. Đây thật sự là một đề mục nan giải. Sarin buồn rầu trả lời. Dinitel biết Sarin nói chính là tình hình thực tế. Tự mình thuấn phát thuật thần phạt cho dù là cấp 11 cũng không có khả năng giết chết Sarin. Chênh lệch giữa cấp 10 và cấp 11 không lớn như giữa cấp 9 và cấp 10. Hơn nữa Sarin này trang bị cường đại, có một ít trang bị chỉ sợ không kém ba thần khí. Thần thuật uy lực lớn hơn, sẽ không thể thuấn phát, cần một đoạn thời gian rất dài. Thời gian này đủ cho Sarin lấy ra ma pháp tháp nguyên tố chui vào trong. Sarin tiến vào ma pháp tháp, hắn cũng đã kiến thức qua. Kiếm thần phạt liên kích 13 lần cũng không thể làm ra tổn thương gì cho ma pháp tháp. Sarin, Baudelaire có thể trở thành thần địa ngục đời kế tiếp ở trên Maier đại lục giấy thần hòa. Dinitel để lộ ra một chút bí mật, đồng thời quan sát con mắt Sarin. Con mắt màu lam của Sarin giống như hồ nước đóng băng, không hề có gợn sóng nhấp nhô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra là như vậy. Giáo hoàng các hạ, chuyện ta thành lập thành tự nhiên, muốn cho nữ thần Maier sống lại, ngươi cũng biết rồi hả? Ngươi thật sự, lời nói của giáo hoàng im bặt, hắn giơ thần ân quyền trượng trong tay lên, Sarin cũng giơ ma pháp trượng trong tay lên. Bên trong quyền trượng của giáo hoàng, hào quang màu xám lóe lên hơn trăm lần, Sarin chỉ là ở trước mặt thả ra một cái ma pháp cấp 11 sương mù thủy tinh. Vô số tinh thể thật nhỏ xoay tròn trước mặt Sarin, hình thành kết cấu sương mù. Công kích của Dinitel ở trong sương mù này bị chiết xạ yếu bớt, chưa tới trước mặt Sarin cũng đã tiêu tan. Sarin, trước mặt Dinitel đột nhiên lóe lên hàng vạn giọt nước, những giọt nước này ẩn chứa kịch độc khí hóa không hề có dấu hiệu báo trước. Đây là ma pháp tổ hợp, trong nháy mắt hơi nước cao áp bao phủ Dinitel. Độc tố trong hơi nước này chỉ cần hít vào trong miệng cự long cũng phải lập tức mất mạng. Trên thần ân quyền trượng của Dinitel tỏa hào quang hình thành một cái vòng bảo hộ khép kín, bảo vệ hắn vào trong. Hào quang này chiếu lên sương mù phát ra tiếng nổ mạnh kịch liệt. Tiếng nổ này cũng không mang theo thiêu đốt, chỉ là nguyên tố bị cao áp phân giải. Phía sau Sarin, một thiên sứ cao hơn 3 thước cũng quỷ dị xuất hiện. Tuy nhiên Neri ở phía sau Sarin một kiếm chém xuống, trên kiếm quy tắc bộc phát ra kiếm khí cường đại. Vũ rực của thiên sứ bay tán loạn, trong nháy mắt bị quy tắc chém thành mảnh nhỏ. Neri mở luyện ngục tinh lọc đem thiên sứ hấp thu vào. Năng lượng của thiên sứ này đủ tinh thuần, sau khi tinh lọc là nguồn phát ra năng lượng không tệ cho luyện ngục 12 chương. Sáng thế không phải dễ dàng như vậy, nếu là ngày ngày tiêu hao, luyện ngục 12 chương này vẫn là sẽ thoái hóa. Song phương đều phóng ra 2 lần công kích, ai cũng không đắc thủ. Sarin là người đông thế mạnh, giáo hoàng là trang bị mạnh mẽ. Có thần ân quyền trưởng, Sarin muốn đánh lén Dinitel trừ phi là có thủ đoạn của Agares, ở chỗ gần người đột nhiên ra tay. Neri hóa thân thành nhân loại, ma võ song tu, uy lực của kiếm quy tắc mới bắt đầu bày ra. Một thiên sứ cấp 10 cứ như vậy bị nàng thoải mái chém chết. Dinitel, còn muốn tới nữa sao? Sarin cảm giác được lực lượng trong súng lôi long đã tụ tập lại lần nữa, có thể lại lần nữa phát động công kích. Vũ khí này đối phó Dinitel không đủ nhưng cũng có thể khiến cho Dinitel tiêu hao nhiều lực lượng của trang bị. Một cái băng chùy lôi điện đủ để phá hủy một kiện trang bị. Ngoài 3 thần khí ra, giáo hoàng chỉ sợ còn có không ít thủ đoạn bảo mệnh, nếu không cũng không dám tới gần Sarin như vậy. Sarin, truyền nhân của thần địa ngục, trên thực tế là phân thân của thần địa ngục. Nếu để cho Baudelaire trở thành thần địa ngục mới, ở trên Maier đại lục giấy thần hỏa, vậy chẳng khác nào địa ngục mở ra. Ở trên Maier đại lục sẽ xuất hiện vô số ma quỷ. Đây cũng không phải là ác ma, ma quỷ thích giết chóc, đến lúc đó ai cũng không ngăn cản được Maier đại lục bị hủy diệt. Vậy chẳng phải rất tốt sao? Người có thành Dinin, ta có thành tự nhiên. Mọi người trốn ở bên trong vẫn là rất an toàn. Sarin cười ha hà, thần địa ngục, nếu có thể chế tạo 12 phân thân, thăng cấp đến cấp 15, Maier của ngươi cũng không thể sống lại. Hắn có thể giết chết tất cả tín đồ, nếu ngươi quan tâm Maier, không bằng quan tâm chúa tể quang huy của ngươi. Sarin đối chọi gay gắt, Dinitel không thể nhịn thêm được nữa, rốt cục giơ ấn thần uy trong tay lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt Sarin, hắn lại có một loại cảm giác không chỗ xuống tay. Rõ ràng chỉ là một pháp sư cấp 10 mà thôi, hắn đã thăng cấp 11, tay cầm 3 thần khí. Sarin cũng giơ tay trái lên, súng lôi long nhắm chuẩn Dinitel. Dinitel, thần uy đối với ta không hề có ý nghĩa, ngươi vẫn là nghĩ biện pháp khác đi. Sarin không phải lừa gạt giáo hoàng, kỹ năng lôi âm của hắn, mỗi một cái đều có thể đối phó uy áp của thần. Nhất là sau khi có được nhẫn càn khôn, Sarin cảm giác uy lực kỹ năng lôi âm của mình không biết vì sao đề cao rất nhiều, quy tắc lực lượng cũng tăng cường. Dường như bên trong nhẫn càn khôn này, cũng có quy tắc lôi điện, hơn nữa còn cường đại hơn so với quy tắc lôi điện mà Sarin biết. Nếu ngươi có thể chịu đựng lần công kích này của ta, chúng ta lại nói chuyện dừng tay. Tâm tình của Dinitel bị Sarin trêu chọc khó thể bình tĩnh, thuật cầu nguyện gì đều không thể trợ giúp. Hắn hiện tại chính là muốn thử xem có thể giết chết Sarin hay không. Sarin cũng không tiến vào ma pháp tháp nguyên tố, nếu hắn không thi triển kỹ năng cỡ lớn, luôn có cảm giác không nắm chắc. Nhưng là cơn giận đã bị khơi dậy, Dinitel không còn bình tĩnh. Mọi thứ công kích chủ công của ta đều là tà ác. Mọi kẻ tín ngưỡng thần linh đều là vô tri, mọi thứ không chịu đình chỉ đều sẽ già cả. Nicola đột nhiên niệm tụng lời cầu nguyện tiểu dự ngôn thuật của thần thuật sư Sa Đọa. Lần này, nhằm vào là giáo hoàng Dinitel có được 3 thần khí. Kế hoạch của giáo hoàng lập tức bị quấy rầy, hắn phẫn nộ quát. Nicola, ngươi sẽ tử vong. Nói bậy, Sarin cũng gào to một tiếng. Hắn sử dụng kỹ năng lôi âm, 12 tiếng sấm liên tiếp vang lên. Dinitel không ngờ không thể tiếp tục, cảm giác trong đầu tiếng sấm cuồn cuộn, kỹ năng thần linh gì đều không thể kết nối. Tuy rằng không phải lĩnh vực, lôi âm liên bạo này lại có thuộc tính của lĩnh vực. Sarin lập tức có lĩnh ngộ đối với loại thuộc tính này, chỉ là hắn không có thiên phú như của Jason, không thể lập tức sử dụng ra trong thực chiến. Nhưng là có cảm ngộ là đủ rồi, nhiều nhất thời gian nửa tháng Sarin có nắm chắc hình thành lĩnh vực lôi âm. Lôi âm này không nhìn cấp bậc, có thể triệt tiêu hết thảy kỹ năng chấn nhiếp tinh thần tấn công cùng với nguyền rủa dưới cấp 13. Cho dù kỹ năng cùng loại cấp 13 trở lên cũng không thể thuận lợi thi triển trong lĩnh vực lôi âm. Loại chuyện thiên phú này là không có biện pháp, Sarin kỳ ngộ vô số cũng không đuổi kịp sư phụ của mình. Huống chi chỉ sợ Jason cũng có kỳ ngộ, còn có truyền thừa cường đại. Tiểu dự ngôn thuật thuận lợi hoàn thành, giam cầm trong quyền trượng Sa Đọa của Nicola chính là thần hỏa. Lực lượng của thần linh bị hắn cưỡng ép hấp thu lợi dụng, tiểu dự ngôn thuật như vậy uy lực lớn hơn nguyên lai trăm lần, hắn cũng không sợ cắn trả gì. Lực lượng cắn trả tự nhiên có thần hỏa chịu đựng, cho nên đối mặt Dinitel, Nicola không chút do dự thi triển ra kỹ năng đắc ý nhất. Trong ấn thần uy của Dinitel, kỹ năng vốn có gián đoạn, hoa ác lại lần nữa nở rộ ra. Hơn 300 thiên sứ tà ác xuất hiện, từng tên già nua, sụp đổ thay thế Dinitel hứng chịu công kích của tiểu dự ngôn thuật. Đây cũng là nguyên nhân Dinitel tuy rằng chiếm được hai thần sư cấp 12 vẫn như cũ không dám sa đọa. Nếu một khi hắn sa đọa, ba thần khí cũng liền không thể sử dụng được nữa. Đã không có ba thần khí, hắn cảm giác mình không áp chế được ấn thần uy mà Francis dâng lên, cũng không phải trả giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dinitel đem đồ chân quý trong su cơ viện trao đổi với Francis. Những trang bị kia nếu Francis có thể tìm được phương pháp sử dụng chỉ sợ sẽ biến thành một trường cai ngục khác khiến giáo hoàng khó thể áp chế. Súng lôi long của Sarin bắn ra 7 cái băng chùy lôi điện thẳng đến Dinitel. Dinitel hít thở nhẹ, phóng ra thần thánh thủ hộ. Thần thánh thủ hộ của hắn hoàn toàn bất đồng. Trong màn hào quang màu trắng có vô số hình tượng thiên sứ bay múa. Đây là lực lượng của vĩnh hằng chúc phúc. Băng chùy lôi điện do súng lôi long của Sarin bắn ra, từng cái biến mất trong thần thánh thủ hộ. Lĩnh vực phòng ngự, cách chương.